trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 128, Tiên Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc sách thời điểm, Thẩm Tố cũng không có phát hiện Bạch Dư là như vậy. Tính tình Bạch Dư có thể hay không bị Thủy Phong tìm phiền toái còn muốn khác nói. Cái này tiểu ma nữ Thủy Nính ngày sau sợ là muốn từ bỏ nói lung tung mau bệnh đầy bụng cong cong nhiễu nhiễu người đụng phải Bạch Dư dạng này thẳng tính. Thủy Nính dám nói, Bạch Dư liền dám tin, hoàn toàn không có phút chốc phỏng đoán thật giả. Thủy Nính coi như không thay đổi cũng không biện pháp, dù sao bây giờ nàng cũng không có biện pháp lên tiếng. Điểm tình các nàng mục đích cũng coi như là biến tướng đã đạt thành, Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y cũng phải cùng Bạch Dư các nàng tách ra. Thẩm Tố tại cùng Bạch Dư tách ra phía trước lại hỏi nàng một điểm cái khác. Bạch Tông Chủ, ngươi có biết Lâm Dạng Huy vì cái gì đối với lấy ra Mẫn Tiên Kính mâu thuẫn như thế? Lâm Dạng Huy vừa mới phản ứng cũng không tại trong dự liệu Thẩm Tố. Mẫn Tiên Kính cho Lâm Dạng Huy cũng không tạo được cái gì uy hiếp. Hơn nữa, còn là một khối tứ đại tông cùng có thần khí. Cho dù có người muốn cướp đoạt cũng sẽ không dám tại loại thời điểm này ở đây động thủ. Thẩm Tố chính là bởi vì nghĩ tới những thứ này, lúc này mới xin hỏi bọn hắn muốn Mẫn Tiên Kính, nhưng Lâm Dạng Huy hận không thể đem nàng dế. Tê chết thần sắc lại là vì cái gì đây? Trong nguyên thư chỉ có Lâm Tiên Sơn lấy ra Mẫn Tiên Kính, còn là bởi vì Phùng Ngân Việt lo lắng Dư Mộ Hàn cố ý cùng Thịnh Thanh Ngưng đòi, trong lúc đó cũng không nhận được trở ngại gì. Thẩm Tố cũng không thể nào biết được khác ba tông Mẫn Tiên Kính có thể xảy ra vấn đề gì. Rõ ràng đã qua một hồi lâu, cái kia khóc sướt mướt Thủy Nính vẫn là không có muốn từ Bạch Dư trong ngực tách ra ý tứ. Nàng một bên khóc một bên nhìn chằm chằm Bạch Dư tay, chỉ còn chờ nàng nhất thời không cảnh giác lại bổ nhào qua cắn nàng. Bạch Dư chuyển không qua tới cong cong nhiễu nhiễu, nhưng nàng cũng không ngốc. Nàng tự nhiên nhìn thấy Thủy Nính cử động, cho nên một cái tay chế trụ nàng eo, một cái tay nắm lấy sau cổ. Tuy là ngồi ở cùng một chỗ cũng bảo đảm Thủy Nính không có cắn nàng cơ hội. Nghe được Thẩm Tố hỏi Lâm Dạng Huy, Bạch Dư trầm tư một hồi cái này mới nói. Tất cả đại tông môn Mẫn Tiên Kính chỉ có tông chủ có thể vận dụng, hơn nữa cất phong tồn tại tông chủ dấu ấn. Có thể là Thịnh Liên môn Mẫn Tiên Kính xảy ra vấn đề gì, nếu không phải là Lâm Dạng Huy đã xảy ra chuyện gì. Mẫn Tiên Kính liền xem như không có lực công kích, nó cũng là thần khí. Rất không có khả năng dễ dàng hao tồn. Nhưng Lâm Dạng Huy có thể xảy ra vấn đề gì đâu. Hắn vừa mới còn hoàn hảo vô khuyết mà đứng tại trước mặt các nàng, tinh thần phấn chấn, khí thế dâng trào. Cái kia âm độc ánh mắt, nếu là chướng bổng bên trong không có nhiều người như vậy, hắn nhất định sẽ dê. Tê chết Thẩm Tố, Thẩm Tố nghĩ mãi mà không rõ, Vệ Nam Y cũng nghĩ không thông, nàng nhẹ nhàng nheo nheo Thẩm Tố tay. Tiểu Tố, ta sẽ bảo vệ ngươi. Thẩm Tố gật đầu một cái, cũng liền chuẩn bị rời đi chướng bồng. Vệ Nam Y tại trước khi đi, ngắm nhìn còn tại rằng co Bạch Dư cùng Thủy Nính hai người, do dự phía dưới mở miệng. Bạch Dư sư muội, chớ có quên hôm nay chúng ta nói tới chuyện, Dư Mộ Hàn không hề giống kiếm, bây giờ không giống, về sau cũng sẽ không giống. Nàng là thực sự có chút bận tâm Bạch Dư nhất định phải đem Dư Mộ Hàn huyễn tưởng thành một thanh kiếm. Người khác không biết đạo Bạch Dư đối với kiếm si cuồng trình độ, Vệ Nam Y nhưng là biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dư gật đầu, nàng tay khống chế Thủy Nính sau cổ, đột nhiên đem nàng túm lui về phía sau, thấp giọng hỏi lấy. Người nhớ chưa, Thẩm phu nhân là muốn cứu ngươi, ngươi cũng đừng lấy oán trả ơn. Thủy Nính nhìn chằm chằm Bạch Dư, đỏ lên một đôi mắt. Miệng nhỏ hơi há ra muốn nói chuyện nhưng nửa điểm âm thanh đều phát không ra. Bạch Dư tựa như là đột nhiên đem nàng câm chuyện nghĩ tới, nàng ngón tay nhẹ nhàng một nhấn, Thủy Nính cũng liền bị thúc ép gật đầu. Thủy Nính tại nàng ngón tay dưới sự khống chế bị thúc ép gật đầu sau khi, Bạch Dư tự mình nỉ non một tiếng. Dạng này hẳn là tính toán nhớ kỹ, Thủy Nính muốn rách cả mí mắt, Thẩm Tố trợn mắt hốc mồm. Chướng bồng kết giới đều giải khai sau. Nàng đoạt lấy trong tay Thủy Nính còn nắm mặt nạ bạc, thu xếp xong lần nữa huyễn hóa thành tiểu hồ ly Vệ Nam Y, mang tốt mặt nạ bạc rời đi chướng bồng. Nàng vừa mới ra ngoài liền đụng phải Thủy Phong, cái kia tuấn Mỹ tả tính nam nhân một chút bắt được Thẩm Tố vạt áo, còn chưa kịp nắm chắc liền bị theo sát lấy đi ra ngoài Hồ Tam Bạch đẩy ra một đôi tay. Hồ Tam Bạch hung ác dị thường hướng về phía Thủy Phong lộ ra hồ ly răng nanh. Lại đối với thủ lĩnh đại nhân bất kính. ta liền chặt đứt tay của ngươi. Thủy Phong cũng không thèm để ý Hồ Tam Bạch uy hiếp, hắn vừa định lên tiếng, Nhạc Tiện cùng Ô Tú liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Quả đen miệng vừa mới mở ra một đầu khe hẹp, Thủy Phong liền đưa tay kêu ngừng. Ô tộc trưởng không cần há miệng, bản tôn không phải đến tìm phiền phức, bản tôn là đến tìm tiểu nữ. Người phía dưới tới báo, các ngươi lưu lại tiểu nữ không biết đang nói thứ gì. Lần nữa bị phong lại miệng, trong mắt Ô Tú có chợt lóe lên tịch mịch. Thẩm Tố đi vòng qua Thủy Phong, kêu gọi Ô Tú các nàng rời đi, không có tính toán Thủy Phong vừa mới cử động. Hy vọng hắn chờ một lúc thấy Thủy Nính, có thể bảo trì hai phần lý trí, chớ có cùng Bạch Dư tính toán. Thẩm Tố còn đang suy nghĩ Bạch Dư, trướng bồng một góc liền bị mở ra, Bạch Dư từ bên trong đi ra, đi theo phía sau cái kia yên tĩnh không tưởng nổi Thủy Nính. Ngoài ý liệu là Thủy Nính không có trước tiên xác nhận Bạch Dư việc ác, mà là tại nhìn thấy Thủy Phong về sau, lôi kéo Thủy Phong rời đi, càng là đi được so với các nàng còn nhanh. Thẩm Tố các nàng cũng không có nhiều trì hoãn, Nhạc Tiện Ô Tú các nàng riêng phần mình tản ra trở về chính mình trong tộc, cũng liền chỉ còn lại Hồ Tam Bạch bồi tiếp các nàng hướng về Hồ tộc đi đến. Thẩm Tố không có giống lúc đến như thế khua chiêng gióng trống cưỡi bộ liễn quay về, mà là giấu trong lòng vệ nam y, mang theo Hồ Tam Bạch xuyên thẳng qua giữa khu rừng. Nàng linh nhĩ mở ra, bên tai tràn đầy trên nhạn bích sơn tu sĩ âm thanh, một chút tiểu tu sĩ âm thanh đặc biệt vang dội. Các ngươi thật đúng cho là hắn cho tẩy tủy đan chính là tốt. Hắn đã hảo, vậy vì sao không người người đều cho, mà là bố thi đi ra cái này tầm 10 viên thuốc để chúng ta tranh đoạt. Chính là, cái này nói không chính xác là bọn hắn sư đồ hai âm mưu, bỏ lại đan dược tới dẫn tới chúng ta tranh đoạt. Tại bắt đầu tỉ thi phía trước liền giảm đi chúng ta hơn phân nửa thực lực. Mân sư huynh, lời nói cũng không thể nói như vậy. Vị kia dư sư huynh rõ ràng đã nói hắn bây giờ trong tay tẩy tủy đan không đủ, chậm chút thời điểm còn có thể lại cho chúng ta tiễn đưa một chút tới. Chúng ta lý phải là cảm ơn mới là, lại có thể nào ở sau lưng nhục mạ giang trưởng lão cùng dư sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khỏa tẩy tủy đan mà thôi. Chẳng lẽ muốn ta đem mệnh đè cho hắn? Sự tình quả nhiên án lấy Thẩm Tố dự đoán phương hướng đang phát triển, thậm chí còn so Thẩm Tố dự liệu càng hỏng bét một điểm. Cái kia không có nhận được tẩy tủy đan đệ tử càng là cùng nhận được tẩy tủy đan đệ tử đánh lên, dạng này đấu tranh sinh ra đau đớn để cho bọn hắn số ít người thậm chí hoài nghi Giang Am mục đích. Nếu như tiễn đưa đan dược là Giang Am chắc là có biện pháp tới ngăn cản loại tình huống này phát sinh. Có thể tiễn đưa đan dược là Dư Mộ Hàn, hắn sợ là bỏ lại đan dược, tùy ý lưu lại hai câu nói rời đi. Thẩm Tố còn tại nghe lén những tu sĩ kia đối thoại, đột nhiên một đạo tiếng ưng khiếu âm thanh truyền đến bên tai, còn có cánh hoạch gió âm thanh. Vẻn vẹn nghe cũng cảm thấy này ưng tốc độ cực nhanh, hơn nữa âm thanh càng ngày càng vang dội, tựa như là hướng về phương hướng của các nàng tới. Tốc độ như vậy là các nàng không bỏ rơi được. Như thế âm thanh lại có chút quen tai. Ngươi xác định tông chủ đại nhân ở cái phương hướng này sao? Sẽ không sai, ngươi phải tin tưởng năng lực thiên phú của ta. Ta cho tới bây giờ liền không có sai lầm. Một nam một nữ âm thanh rất là tinh tường. Thẩm Tố bỗng nhiên trở về chỗ tới. Cái kia thật giống như là bây giờ vốn nên đi theo Lâm Thanh Khinh Tư Vinh cùng Mộc Viễn. Các nàng đang tìm nàng. Chẳng lẽ nói đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Tố dừng bước. Trong nháy mắt chui lên ngọn cây, cẩn thận từng ly từng tí nghe động tĩnh. Hồ Tam Bạch cảm thấy kỳ quái theo sát tới, hắn hỏi. Thủ lĩnh đại nhân, thế nào? Có nhân theo chúng ta tới? Tại Thẩm Tố nói có cái gì tới về sau, vệ nam y cũng liền từ Thẩm Tố trong ngực nhảy ra ngoài. Lúc này bốn bể vắng lặng, chỉ có mấy cái linh trí không sinh thỏ hoang. Vệ nam y cũng liền huyễn hóa thành hình người, đứng ở Thẩm Tố bên cạnh, nàng vẫn là rất hiểu Thẩm Tố. Nhìn thấy dừng bước lại, mà không có sinh ra phòng bị, cũng liền đoán được. Tiểu Tố, là người quen biết, ân, là Tư Vinh cùng Mộc Viễn. Thẩm Tố trả lời rất chắc chắn, này liền đến phiên Hồ Tam Bạch khốn hoặc. Mộc Viễn cùng Tư Vinh là ai? Các nàng giống như A Lăng, cũng là ta quy nhất tông đệ tử. Thẩm Tố dừng một chút, lại bổ túc một câu. Phu nhân đồ đệ, Hồ Tam Bạch nghe đến A Lăng lập tức liền phản ứng lại. Lại là bán yêu, Thẩm Tố nhẹ nhàng quét Hồ Tam Bạch một mắt, bán yêu đắc tội Hồ trưởng lão. Hồ Tam Bạch liền vội lắc đầu, hắn liền xem như trước đó cảm thấy bán yêu không tốt, bây giờ cũng không dám thừa nhận hắn cảm thấy bán yêu không tốt. Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y nhưng cũng là bán yêu, ngược lại cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy nếu đều là bán yêu, vì sao muốn gọi Quy Nhất Tông, mà không phải gọi bán yêu tông. Hồ Tam Bạch lời nói vừa mới rơi xuống, các nàng liền thấy một cái kim ưng trở đi chỉ hoàng mao chó con xuất hiện ở đây. Trên người các nàng quấn quanh lấy linh lực nồng đậm, là một đường dựa vào năng lực thiên phú tìm tới. Cái kia kim ưng chính là Tư Vinh, tiểu hoàng cầu là Mộc Viễn. Các nàng thấy Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y, lập tức ngừng lại, bởi vì ngừng quá mau, kim ưng trên lưng hoàng mao chó con bị quật bay ra ngoài. Vệ Nam Y nhẹ nhàng vọt lên, ổn định tiếp nhận hoàng mao chó con, rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố cùng Hồ Tam Bạch cũng từ trên cây nhảy xuống, hoàng mao chó con bị Vệ Nam Y để dưới đất về sau, lập tức liền huyễn hóa thành một người thiếu niên bộ dáng, dựa trán hắn tràn đầy mồ hôi, gấp gáp không thôi mà hướng về phía Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y nói. Tông chủ đại nhân, sư phụ, Lâm Dạng Huy muốn giết Nhạn Bích Sơn thủ lĩnh, hắn điên rồi phải không? Hồ Tam Bạch không có quá tin Mộc Viễn, tại trên Nhạn Bích Sơn dế, tề chết Nhạn Bích Sơn thủ lĩnh. Quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm, nhưng phàm là người có chút đầu óc cũng sẽ không làm như vậy. Huống chi Lâm Dạng Huy vẫn là tứ đại tông tông chủ, hắn như thế nào đều hẳn sẽ không hồ đồ đến nước này. Thẩm Tố cũng cảm thấy đây là rất không có khả năng chuyện, nhưng tại Mộc Viễn phía sau cái kia bay ở trên không kim ưng cũng rơi xuống, huyễn hóa thành một thanh tú thiếu nữ bộ dáng, chính là Tư Vinh. Tư Vinh sắc mặt cũng đồng dạng khó coi, tông chủ đại nhân, sư phụ. Không có sai, chúng ta nghe phải thật sự rõ ràng. Cái kia Lâm Dạng Huy chính là muốn giết Nhạn Bích Sơn thủ lĩnh, Lâm tỷ tỷ để cho ta tới cho ngươi báo tin. Tư Vinh cùng Mộc Viễn tại lần trước Thẩm Tố mang theo mạng che mặt, treo lên Nhạn Bích Sơn thủ lĩnh tên tuổi cùng Hồ Tam Bạch bọn hắn đi tìm Phùng Ngân Việt một nhóm phiền phức thời điểm liền đã cùng Thẩm Tố đã từng quen biết. Các nàng biết Thẩm Tố chính là Nhạn Bích Sơn thủ lĩnh, Lâm Dạng Huy nói muốn giết Nhạn Bích Sơn thủ lĩnh. Dĩ nhiên chính là muốn giết Thẩm Tố. Hai người bọn họ không có lừa nàng đạo lý, chỉ là Thẩm Tố vẫn là không quá minh bạch Lâm Dạng Huy vì sao muốn làm như vậy. Vừa mới tại trướng bồng, tại Lâm Dạng Huy nhìn nàng trong ánh mắt, Thẩm Tố biết đạo Lâm Dạng Huy đại khái là hận lên nàng. Có thể xem là lại hận nàng, hắn cần phải cũng không có bây giờ nhất định phải lý do động thủ. Dù sao đồ đần đều biết tại trên Nhạn Bích Sơn đối với Nhạn Bích Sơn thủ lĩnh xuất thủ có nhiều ngu xuân. Coi như Thẩm Tố bây giờ không có nhận được bát đại tộc toàn bộ tán thành, nhưng Hồ Tam Bạch bọn hắn bốn tộc rõ ràng là hoàn toàn ủng hộ nàng. Nàng không biết rõ, cũng liền theo hỏi một tiếng. Vì cái gì? Bởi vì Mẫn Tiên Kính. Thẩm Tố vừa mới liền nghi ngờ tới Lâm Dạng Huy đối với lấy ra Mẫn Tiên Kính mâu thuẫn. Không nghĩ tới Bạch Dư đều không thể cho nàng đáp án, Tư Vinh cùng Mộc Viễn ngược lại là cho nàng mang đến đáp án. Mẫn Tiên Kính vốn là chỉ có tông chủ mới có thể vận dụng thần khí, nhưng Mẫn Tiên Kính cũng không phải là nhận chủ thần khí. Tất nhiên không phải nhận chủ thần khí, cái kia muốn sử dụng Mẫn Tiên Kính cũng liền nhiều một cái điều kiện, vận dụng Mẫn Tiên Kính thân thể bên trong linh lực nhất định phải đầy đủ thuần túy mới xứng với thần khí. Chỉ là Lâm Dạng Huy có thể tính không thể linh lực tinh khiết người, hắn kể từ tu luyện hợp hoan tông thủ đoạn, một thân linh lực liền lây dính cướp đoạt khí tức. Còn có đủ loại giao hát. Quan lấy được sức mạnh, hắn thân là tông chủ lại tới mức độ này, Thịnh Liên Môn Mẫn Tiên Kính sớm đã không còn biện pháp vận dụng. Cái này không phải chuyện gấp gáp gì, có cầm hay không Mẫn Tiên Kính đi ra dùng, đơn giản là Lâm Dạng Huy chuyện một câu nói. Nhưng bây giờ Thẩm Tố buộc các nàng muốn Mẫn Tiên Kính, còn lại ba tông đều đáp ứng Thẩm Tố. Nếu là hắn không đáp ứng vậy chỉ có thể chứng minh trong lòng của hắn có quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là đáp ứng xuống, Lâm Dạng Huy đến lúc đó không bỏ ra nổi Mẫn Tiên Kính cũng sẽ bại lộ hắn tu luyện hợp hoan tông thủ đoạn bí mật. Thẩm Tố yêu cầu Mẫn Tiên Kính nhìn như không phải cái đại sự gì, có thể không nghi là đem Lâm Dạng Huy ép tới gần tử lộ. Vừa mới Lâm Dạng Huy đang cùng một cái yêu thương nghị muốn thế nào giết Thẩm Tố chuyện, Lâm Thanh Khinh vừa vặn mang theo các nàng đi ngang qua, các nàng cũng liền lập tức tới nói cho Thẩm Tê. Còn tốt Mộc Viễn năng lực thiên phú là tuyệt đối truy tung, bằng không thì các nàng còn tìm không qua tới. Yêu, Thẩm Tố các nàng điểm tỉnh Bạch Dư cùng Thủy Nính thời điểm, Lâm Dạng Huy lại có thể đã tìm được yêu hợp tác. hắn nhưng cũng dám ở Nhạn Bích Sơn ra tay với nàng. Vậy cái này yêu cấp bậc cũng sẽ không quá thấp. Bây giờ bốn tộc đều nghe mệnh nàng, còn lại bốn tộc Đạc Tối cùng Dạ Hoán một mực là trung lập, vậy cũng là Thoa Lợi hay là Túc Tố. Gặp Thẩm Tố nghe lọt được, Tư Vinh ánh mắt do dự, nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ, tông chủ đại nhân, các ngươi có thể hay không mau cứu Lâm tỷ tỷ?" Thẩm Tố lúc này mới phát hiện nàng không thấy, để cho Tư Vinh các nàng tới báo tin Lâm Thanh Khinh. "Lâm Thanh Khinh đâu? Các ngươi tại sao không có mang nàng một khối tới?" Nâng lên cái này, Mộc Viện ánh mắt oán độc mấy phần. "Chúng ta bị Lâm Giảng Huy phát hiện, vốn là dựa vào Tư Vinh sư tỷ tốc độ chúng ta là có thể chạy thoát, phía trước cũng là dạng này, nhưng cái kia yêu giống như có rất đặc thù sức mạnh, Lâm tỷ tỷ bị bọn hắn lưu lại." Tại Mộc Viễn cùng Tư Vinh trong miệng, Thẩm Tố thế mới biết Lâm Thanh Khinh tình cảnh so với nàng trong tưởng tượng không xong rất nhiều. Mặc dù Lâm Dạng Huy lừa Lâm Thanh Huệ, nhưng hắn cũng đích xác cho Lâm Thanh Huệ trăm năm thể diện, trong tông môn trưởng lão đệ tử liền xem như không thích Lâm Thanh Huệ tính tình, cũng phần lớn là tán thành nàng cái này thiếu tông chủ thân phận. Đương nhiên sẽ không cho phép nàng không hiểu thấu biến mất, an bài không ít người đi ra ngoài tìm Lâm Thanh Huệ. Có thể Tịch U Cốc chỉ tìm được Hình Ngọc cùng Ngụy Cẩm Hòa bọn hắn thi thể. Những trưởng lão kia đệ tử không biết đạo Lâm Thanh Huệ đi Tịch U Cốc làm cái gì, Lâm Dạng Huy thế nhưng là biết đến. Khi tìm thấy Hình Ngọc bọn hắn thi thể sau, Lâm Dạng Huy đã cảm thấy Lâm Thanh Huệ cần phải cũng xảy ra chuyện. Chỉ là những trưởng lão kia không tìm Lâm Thanh Huệ thi thể không chịu bỏ qua, nhất là tứ đại tông tỷ thí chuyện bị sách ra, Thịnh Liên Môn càng không thể không có thiếu tông chủ. Các trưởng lão tìm được Lâm Thanh Huệ tâm khẩn cấp, không thôi, Lâm Dạng Huy là sợ bọn họ điều tra ra cái gì đối với hắn không tốt lắm chuyện, lúc này mới tìm tới Lâm Thanh Khinh. Lâm Thanh Huệ khuôn mặt vốn là lấy trộm Lâm Thanh Khinh. Chỉ từ bề ngoài đến xem, Lâm Thanh Khinh cùng Lâm Thanh Huệ là giống nhau như đúc, phân không ra thiệt giả. Tại trên thiên tư, Lâm Thanh Khinh thậm chí là thắng qua Lâm Thanh Huệ, bất quá thân là Lô Đỉnh, Lâm Thanh Khinh tu vi không ở tại bị lược đoạt. Những năm qua này, các nàng tu vi ngược lại là cũng gần như. Các trưởng lão cũng không phân biệt ra được thật giả, thậm chí có thể nói bọn hắn hài lòng hơn bây giờ thiếu tông chủ. Lâm Thanh Khinh tính tình so với nguyên bản Lâm Thanh Huệ tốt hơn quá nhiều. Nàng tuy là trầm mặc ít nói, quái gở một chút, nhưng nàng biết lễ hiểu tiến thối, không có Lâm Thanh Huệ như thế điêu ngoa, càng giống là cái hợp cách thiếu tông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Khinh cũng liền thuận lợi từ âm u trong địa lao đi tới dưới ánh mặt trời, nhưng cái này cách giải thoát vẫn là rất xa. Mặc dù Lâm Dạng Huy bởi vì sợ để lộ giải khai trên thân Lâm Thanh Khinh nguyên bản Bích Hà Châu, nhưng hắn lại gieo mới cổ, để cho Lâm Thanh Khinh ngoan ngoãn nghe lời cổ. Bởi vì Lâm Thanh Khinh là thiếu tông chủ, có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, Lâm Dạng Huy không tiếp tục như thế không chút kiêng kỵ cướp đoạt Lâm Thanh Khinh linh lực. Nhưng hắn cũng không có buông tha Lâm Thanh Khinh. Đối với hắn mà nói Lâm Thanh Khinh là vô cùng tốt Lô Đỉnh, khó mà tìm được vật thay thế. Cái này cũng là Tư Vinh cùng Mộc Viễn bị Lâm Thanh Khinh cứu về sau, nhất định phải đi theo Lâm Thanh Khinh nguyên nhân. Tư Vinh yêu thân là Kim Ưng, năng lực thiên phú là không có gì sánh kịp tốc độ, mà Mộc Viễn yêu thân là Hoàng Mao Cầu, năng lực thiên phú là tuyệt đối truy tung, hắn có thể tìm tới địa phương an toàn. Bởi vì chú ấn cần định thời gian phục dụng giải dược, các nàng cũng không có biện pháp mang theo Lâm Thanh Khinh chạy trốn tới chỗ rất xa. Chỉ có thể tại Lâm Dạng Huy đối với nàng dâng lên ác ý thời điểm, mang theo nàng ngắn ngủi rời đi bên cạnh Lâm Dạng Huy, rõ ràng mỗi một lần đều thành công, nhưng cái kia yêu hủy diệt đây hết thay. Thẩm Tố cũng không có nghĩ đến Lâm Thanh Khinh đến nay trả qua dầu sôi lửa bỏng thời gian, nàng đối với Lâm Thanh Khinh cảm tình có chút phức tạp. Mới vừa từ Lâm Thanh Huệ trong miệng biết được Lâm Thanh Khinh tồn tại cùng gặp mặt thời điểm, nàng là đồng tình qua Lâm Thanh Khinh. Về sau đoán được trong nguyên thư mang theo Thịnh Liên Môn thượng phía dưới vinh quang liều chết có thể là nàng lại là khâm phục Lâm Thanh Khinh. Nếu như là nàng một đường sống ở nghịch cảnh, nhận hết cực khổ dày vò, nàng hận không thể kéo lấy bọn hắn toàn bộ người đi chết, làm không được vì đại nghĩa mà chết. Có thể sinh ra chính là Lô Đỉnh Lâm Thanh Khinh lại có thể anh dũng hy sinh, nàng có thể làm được không chút giận sang người khác. Phạm vi năng lực bên trong, nàng thì nguyện ý giúp Lâm Thanh Khinh. Giống như nàng trước đây sẽ đối với Hồ Tam Bạch các nàng giấu giếm, Hắc Hồ là từ trong tay Lâm Thanh Huệ đoạt lại chuyện, không phải liền là bởi vì bây giờ đứng tại Lâm Thanh Huệ tên ở dưới là Lâm Thanh Khinh đi. Nàng đại khái cũng biết Lâm Thanh Khinh vì cái gì không cầu viện, bởi vì tự thân tao ngộ, nàng cũng không dễ dàng tin người. Nếu không phải Tư Vinh cùng Mộc Viễn đi theo nàng lúc vẫn luôn là yêu thân, tăng thêm cần các nàng hỗ trợ, nàng cần phải cũng sẽ không tín nhiệm Tư Vinh cùng Mộc Viễn. Mộc Viễn cùng Tư Vinh phía trước không nói, cũng bất quá là tại tôn trọng Lâm Thanh Khinh, nhưng bây giờ Lâm Thanh Khinh bị bắt. Các nàng đương nhiên là tín nhiệm Thẩm Tố, ngay tại lúc này cũng chỉ có cùng Thẩm Tố cầu cứu. Thẩm Tố là nghĩ cứu Lâm Thanh Khinh nhưng bây giờ Lâm Dạ Huy muốn giết nàng. Chẳng lẽ nàng muốn tại Lâm Dạ Huy muốn giết nàng thời điểm, chính mình tới cửa sao? Nàng không xác định đi cứu Lâm Thanh Khinh có thể hay không cho nàng, cho vệ nam y tạo thành phiền phức. Tiểu Vinh, dẫn đường đi, Thẩm Tố còn không có đáp ứng, vệ nam y đã dắt Thẩm Tố, nàng bình thản chỉ huy Tư Vinh, đã làm muốn đi cứu Lâm Thanh Khinh quyết định. Phu nhân, Thẩm Tố ngắm nhìn vệ nam y trong mắt có mấy phần mê mang. Vệ nam nhẹ nhàng vén lên nàng trên trán rơi xuống toái phát, ôn nhu nhìn qua con mắt của nàng. Tiểu Tố hẳn chính là nghĩ cứu Lâm cô nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ nam y vẫn còn rất hiểu Thẩm Tố, liếc mắt một cái thấy ngay Thẩm Tố ý nghĩ. Nói nàng tâm ngoan nhưng trên thực tế nàng cũng không có ác độc bao nhiêu. Phu nhân, chúng ta còn không biết nơi đó là gì tình huống đâu, cũng không biết cùng Lâm Dạng Huy hợp tác yêu là ai, chúng ta. Thẩm Tố lúc nói chuyện, vệ nam y liền lẳng lặng nhìn qua nàng, chờ lấy Thẩm Tố dần dần nói không được thời điểm, nàng vừa rồi nói. Nhưng vô luận là ai, liền xem như giết không chết, chúng ta cũng sẽ toàn thân rút lui. Vệ nam y không có Thẩm Tố dạng này quá nhiều suy nghĩ. Tại cảm tình bên ngoài chỗ, vệ nam y là đầy đủ tự tin mà phần này tự tin bắt nguồn từ nàng thực lực bản thân. Vệ nam y đưa tay tháo xuống Thẩm Tố mặt nạ bạc. Mặt tràn đầy ôn nhu rơi vào Thẩm Tố bởi vì ưu tư mà có chút trắng bệch trên mặt, nàng nói. Tiểu Tố, ta sẽ bảo vệ ngươi, ngươi không cần cân nhắc nhiều như vậy, không có phát sinh ngoài ý muốn. Thẩm Tố có trong nháy mắt hoảng hốt, nhìn qua vệ nam y muốn nói lại thôi. Nàng phía trước còn nói qua muốn ăn cơm chùa, nhưng những ngày năm nàng giống như quen thuộc mọi chuyện vì vệ nam y lo lắng nhiều mấy phần. Ngược lại là không để ý đến bây giờ vệ nam y sẽ không dễ dàng bị dế. Tê chết, mọi chuyện đều cần dựa vào nàng vệ nam y theo chúc phúc biến mất, mà bây giờ vệ nam y lại là cái kia cao cao tại thượng thần nữa. Nàng có dễ dàng gì, ết chết cường giả năng lực, tự nhiên không cần giống Thẩm Tố dạng này để ý trước để ý sau. Nàng lúc trước cũng đã nói chỉ có cường giả mới có thương hại chúng sinh năng lực, mà kẻ yếu chỉ có thể tại trong lắc lư tự vệ. Bây giờ vệ nam y là cường giả, cũng không phải là kẻ yếu. Thẩm Tố chậm rãi bình tĩnh lại, nàng đồng ý. Hảo, tất nhiên Lâm Dạng Huy muốn giết ta, chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường a. Vệ nam y chuyển động chỗ cổ treo mãn tinh ngọc, nhàn nhạt lộ ra nét mặt tươi cười. Tiểu Tố, nếu như chỉ có Lâm Dạng Huy mà nói, một nén nhang đầy đủ. Thẩm Tố không tiếp tục do dự, các nàng tại Tư Vinh dẫn dắt tìm tới Lâm Dạng Huy vị trí mà đi. Lâm Dạng Huy bí mật quá nhiều, hắn mặc dù là Thịnh Liên Môn tông chủ, nhưng hắn cũng không có ở tại Thịnh Liên Môn nơi đóng quân trung tâm, mà là tại tương đối xa xôi vị trí. Thậm chí có ý định cùng những người khác chướng bồng kéo ra khoảng cách nhất định. Nếu không phải là Lâm Thanh Khinh có việc không thể không tìm Lâm Dạng Huy, các nàng cũng sẽ không đụng vào xào nghe được âm mưu của bọn hắn. Cái này cũng cho Thẩm Tố các nàng cung cấp thuận tiện. Dọc theo đường đi cũng không có người phát hiện các nàng, trên đường Thẩm Tố cũng lần nữa hỏi thăm Tư Vinh. Các người có hay không thấy rõ cái kia yêu hình dạng ra sao? Tư Vinh chờ đi các nàng bay trên trời cao, tại bồng bềnh rời rạc trong mây mù xuyên thẳng qua, nàng âm thanh bị gió thổi rất nhẹ. Không thấy rõ, bất quá cái kia yêu năng lực giống như rất đặc thù. Chúng ta ở bên ngoài nghe thời điểm, hắn mỗi nói lên một chữ, Lâm Dạng Huy sát ý giống như liền sẽ trọng một phần. Hơn nữa thanh âm hắn từ chướng bổng chui ra ngoài, Lâm tỷ tỷ liền không động được. Bất quá hắn năng lực giống như có hạn chế, không thể thường xuyên há miệng, bằng không thì chúng ta chạy không được a. Cái gì? Hồ Tam Bạch thanh âm kinh ngạc truyền đến Thẩm Tố bên tai, Thẩm Tố quay đầu ngắm nhìn hắn. Hồ trưởng lão, thế nào? Hồ Tam Bạch cũng không có tị húy, hắn lập tức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh ngôn linh chú kéo theo tình cảm ý nghĩ, còn có thể khống chế người hành động, nhất quán cũng là điều tộc năng lực. Điều tộc, thế nào lại là điều tộc? Lần này liền Thẩm Tố đều ngẩn ra, nàng nghĩ tới hùng tộc, nghĩ tới hổ tộc, ngược lại là hoàn toàn không có nghĩ qua điều tộc. Ô Tú vẫn luôn cùng với các nàng cùng một chỗ, thẳng đến các nàng đề điểm xong Bạch Dư về sau mới cùng với các nàng tách ra. Nàng không có thời gian đi cùng Lâm Dạng Huy hợp mưu, cho nên không phải là Ô Tú, như vậy nói cách khác điều tộc ra phản đồ. Hắn muốn làm gì đâu, nên sẽ không là cùng Dư Mộ Hàn có liên quan a, bằng không thì Bạch Khổng Tước hành nhiễm chẳng phải là rất nguy hiểm. Thẩm Tố suy tư công phu, các nàng đã đến Lâm Dạng Huy chướng bồng phụ cận. Vệ nằm y từ giới chỉ bên trong lấy ra 12 mặt vàng sắc lệnh kỳ trong nháy mắt trôi hướng Lâm Dạng Huy bồng chướng phương vị khác nhau. Mà tại bồng sổ sách bốn phía cắm ổn về sau, những cái kia lệnh kỳ cũng liền không có tin tức biến mất. Thẩm Tố mở ra linh nhãn lúc này mới nhìn thấy cái kia 12 mặt lệnh kỳ càng là huyễn hóa thành 12 con linh phượng. Màu vàng nhạt lông vũ đang rung động nhẹ nhẹ, theo bọn chúng lông vũ rung động, từng cây tơ vàng đang lặng yên hướng về chướng bồng bên trong tiến vào. Phu nhân, đó là cái gì? Thập nhị minh phượng kỳ, cùng kinh phượng thuật, cùng một chỗ dùng sẽ không lưu ta lại nhóm động thủ vết tích. Tại 12 con linh phượng triệt để ổn định lại về sau, vệ nam y cái này mới nói. Tiểu Tố, chúng ta đi qua đi, bây giờ liền xem như đem hắn chướng bồng đốt đi, Thịnh Liên Môn những người kia cũng không phát hiện được động tĩnh của nơi này. Thẩm Tố gật đầu, nàng bị vệ nam y dắt, trong nháy mắt liền xuất hiện ở chướng bồng ở ngoài. Màn cửa bị các nàng vén lên một góc, cái kia cùng Lâm Dạng Huy đạt tới hợp tác yêu đã biến mất không thấy, chỉ có núp ở linh thạch trong đống Lâm Dạng Huy cùng bị trói tại trên cột giường Lâm Thanh Khinh. Vệ nam y bất động thanh sắc đứng tại bên cạnh Thẩm Tố, một tay bấm niệm pháp quyết, khống chế linh phượng vĩ nhạy bén kim tuyến hướng về Lâm Dạng Huy tới gần. Màn cửa màn bị lật một góc, bay vào một luồng gió nhẹ, thổi bay trên bàn hoàng hôn ánh nến. Lâm Thanh Khinh đối xử lạnh nhạt nhìn còn tại kiểm kê linh thạch Lâm Dạng Huy. Lâm Dạng Huy, ngươi coi như tự tìm cái chết, cũng đừng lôi kéo toàn bộ Thịnh Liên Môn một khối chết chung. Bây giờ bởi vì bí cảnh chuyện Thịnh Liên Môn cùng Nhạn Bích Sơn là quan hệ hợp tác, ngươi cần phải rất rõ ràng tổn thương minh hữu là bực nào tội danh. Lâm Dạng Huy lúc này đáy mắt nhiều một mảnh nồng thanh sắc, giống như là thời gian dài không có nghỉ ngơi tốt vết tích, cả người hắn ngồi ở linh thạch trong đống, trong tay kia cầm linh trận phủ, hắn đang tính có thể dùng sát trận, cũng là đang tính sinh cơ của mình. Hắn từ linh thạch trong đống ngẩng đầu, liếc mắt Lâm Thanh Khinh. Ngậm miệng. Ta không có thương tổn minh hữu, ta chỉ là muốn cho nàng đi chết. Ai muốn nàng hỏi ta muốn mẫn tiên kính, chỉ cần nàng chết liền sẽ không có người hỏi ta muốn mẫn tiên kính. Lâm Thanh Khinh thản nhiên nói, bây giờ coi như nàng từ bỏ, còn sẽ có người khác muốn. Người muốn thật tin vào cái kia yêu lừa gạt làm xuống chuyện sai, nhưng là không còn kịp rồi. Ngậm miệng, ta bảo ngươi ngậm miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dạng Huy mất khống chế đem lòng bàn tay nắm linh thạch bỗng nhiên đập về phía Lâm Thanh Khinh, linh thạch đúng lúc nện trúng ở Lâm Thanh Khinh trên trán. Hắn tại nóng nảy phía dưới, hạ thủ một điểm nặng nhẹ cũng không có, miệng vết thương rất nhanh liền có máu tươi chảy đi ra. Lâm Thanh Khinh bởi vì bị đau, mi tâm nhẹ nhàng nhíu lên. Lâm Dạng Huy ngươi thế nhưng là Thịnh Liên Môn tông chủ. Chẳng lẽ cá nhân ngươi danh tiếng so Thịnh Liên Môn vinh nhục còn trọng yếu hơn sao? Ngươi thừa nhận ngươi hành động, sau đó tự phế tu vi chuộc tội, Thịnh Liên Môn danh tiếng còn có thể bảo trụ. Ngươi để cho ta tự phế tu vi, Lâm Dạng Huy không thể tin mắt liếc Lâm Thanh Khinh, đột nhiên cảm giác được nàng nực cười cực kỳ. Ngươi rất để ý Thịnh Liên Môn sao, ngươi đừng quên, ngươi chỉ là một cái lô đỉnh mà thôi, thật đúng là đem mình làm thiếu tông chủ. Nghe được lô đỉnh hai chữ, Lâm Thanh Khinh sắc mặt khó coi mấy phần. Thảm bại sắc mặt tựa như cá chết lật lên cái bụng, đó là nỗi đau của nàng, càng là Lâm Dạng Huy tùy ý nhục nhã nàng lợi khí. Nàng đôi môi phát run, hô hấp dần dần trở nên gấp rút bất an, nhưng lại rất mau bình tĩnh tiếp, kiên trì khuyên giải Lâm Dạng Huy. Thịnh trưởng lão các nàng đợi ta rất tốt, ta không muốn các nàng bị ngươi liên lụy danh tiếng. Lâm Thanh Khinh đương nhiên biết Lâm Dạng Huy không có thuốc chữa, nhưng nàng không có sức mạnh đi ngăn cản Lâm Dạng Huy. Cũng chỉ có thể động mồm mép khuyên hắn. Nếu như một điểm cố gắng đều không làm, nàng ngày sau thân Tiêu Đạo vẫn cũng lương tâm bất an. Lâm Thanh Khinh, ngươi chẳng lẽ là con chó sao? Người khác bất quá là bố thí hai ngươi cục xương mà thôi. Còn có thể là người khác ăn còn lại không cần, ngươi liền trung thành thành dạng này. Hắn không lưu tình mà cười nhạo Lâm Thanh Khinh, nhưng lời còn chưa nói hết đâu. Trướng bồng ánh nến bỗng nhiên đều dập tắt, trong bóng tối vang lên truy hồn lấy mạng âm thanh. Kinh tuyệt, phượng viêm, tì tì lũ lũ kim tuyến chui vào trướng bồng, càng là từ hắn dưới làn da chậm rãi chui ra ngoài. Lâm Dạng Huy giơ tay lên chỉ có thấy được từng cây kim tuyến lặng yên không một tiếng động xuyên thấu huyết nhục của hắn, lại giống như là từ hắn trong máu thịt mọc ra, trước mắt hắn có rủ xuống giọt máu tử. Hắn còn không có lấy lại tinh thần, ánh lửa chói mắt bỗng nhiên đụng vào ánh mắt. Lâm Dạng Huy giật mình, Lâm Tiên Sơn, Giang Nhị Bình, nghĩ đến Giang Nhị Bình, hắn co rúm lại một cái đầu, bản năng đem linh thạch toàn bộ thu hồi trong chữ vật giới chỉ. Hắn không làm mảy may do dự, trong nháy mắt rạch ra da thịt của mình, quả thực là tại đem từng chiếc kim tuyến từ trong thân thể rút ra, dùng sức hướng phía trước quăng ra, ngọn lửa kia liền đốt tới kim tuyến trên ngọn, bất quá cũng chỉ có thể đến kim tuyến nhọn. Hỏa diễm ngừng lại, Lâm Dạng Huy lạnh lùng nhếch mép một cái, mặt không đổi sắc nuốt vào một khỏa đan dược. Người không phải Giang Nhị Bình, còn muốn lặng yên không một tiếng động giết ta, đừng có nằm mộng. Phải không? Mười phần ung dung một tiếng phản vấn lại trôi giạt đến bên tai, cái kia dừng lại hòa diễm càng là lại bắt đầu động. Mục tiêu lần này là Lâm Dạng Huy phía sau lưng. Lâm Dạng Huy lúc này mới phát hiện không biết đạo lúc nào, từng cây kim tuyến lấy phương thức giống nhau quán xuyên phía sau lưng của hắn, nóng bỏng nhiệt khí trong nháy mắt nuốt sống phía sau lưng. A, à, Lâm Dạng Huy kêu R. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ên một tiếng, hắn một cái kéo lấy phía sau lưng kim tuyến. Trong nháy mắt đem kim tuyến từ trên người túm cách, phía sau lưng cùng trên tay đều rơi xuống một mảnh cháy đen sắc. Bởi vì không có cắt lỗ hồng, Lâm Dạng Huy ngạnh sinh đem phía sau lưng của hắn giật xuống một khối huyết nhục xuống, trong đó một cây kim tuyến còn dây dưa một tiết màu ngọc bạch gãy xương. Lâm Dạng Huy đau đến cái trán đều đầy mồ hôi, hắn lại nuốt vào hai khỏa đan dược, hai tay nhẹ nhàng kéo một cái kim đao liền xuất hiện đến trong tay hắn. Trên người hắn linh lực bắn ra, trong nháy mắt hướng về kim tuyến vung đi, kim đao vừa mới chặt lên kim tuyến càng là trong nháy mắt cuốn lấy kim đao đem đao sắc bén miệng bám trụ, sau đó từ trên kim đao nhanh chóng kéo dài, sinh trưởng đến Lâm Dạng Huy trên mờ u bàn tay tiến vào hắn trong da thịt. Theo kim tuyến chui vào, cái kia nóng bỏng hỏa diễm cũng theo sau, Lâm Dạng Huy cắn răng, nắm kim đao tay dùng sức lôi một cái, kim tuyến cuối cùng là dây dưa miếng vỡ. Tại kim tuyến cắt ra sau, hắn đem tiến vào hắn ra thịt kim tuyến túm đi ra, trên mờ u bàn tay huyết nhục bị giật xuống tới một khối, liên tục không ngừng máu tươi theo mờ u bàn tay chảy ra, mà một số nhỏ huyết nhục hoàn toàn đã bị nấu chín. Kim tuyến bị hắn chặt đứt một chỗ, nhưng còn có kim tuyến không ngừng duỗi dài lan tràn, hướng về hắn tới gần. Lâm Dạng Huy trên mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, hắn hít sâu một hơi, mặc niệm linh quyết, song trường kết ấn. Màu lam nhạt quang xuất hiện ở bồng trong trướng, mang theo khí tức rét lạnh xông về kim tuyến, còn có đứng tại kim tuyến người đứng phía sau. Màu lam nhạt quang tản ra, trước mắt hỏa diễm cùng kim tuyến chậm rãi ngưng kết thành băng, chỉ là bồng trong trướng bỗng nhiên ra nhiều ngoài ra khí tức. Lâm Dạng Huy hướng phía trước khom người xuống, cơ thể trong nháy mắt co rúc, lăn trên mặt đất hai vòng, lúc này mới tránh đi sau lưng đột nhiên nhiều hơn trường kiếm. Hắn vừa buông lỏng một hơi, chỉ cảm thấy da thịt truyền đến một hồi đau đớn, đột nhiên da thịt bị trống ra, một cây kim tuyến từ ngực dài đi ra, kế tiếp là cái thứ hai, cái thứ ba. Lâm Dạng Huy hoảng sợ trợn tròn đôi mắt, cái kia từ trong thân thể của hắn mọc ra kim tuyến sinh trưởng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền cuốn lấy tay chân của hắn, tùy theo mà đến chính là hỏa diễm nóng rực. Lâm Dạng Huy tay còn chưa kịp nâng lên, vô số cây kim tuyến liền từ hắn đan điền bừng lên. Hỏa diễm càng là bắt đầu đốt cháy hắn linh căn. Hai cái hô hấp ở giữa công phu, trên người hắn da thịt liền bị đốt không còn một tầng, liền linh căn đều hứng chịu tới không thể xóa nhòa tổn thương. Hắn lần nữa nhịn đau, xé đứt trên người kim tuyến, cơ thể đã là lung lay sắp đổ. Lâm Dạng Huy nặng nề mà té xuống, khàn giọng, thập nhị minh phượng kỳ, kinh phượng thuật, giết người vô hình, người chính là Giang Nhị Bình. Ánh nến lần nữa được thắp sáng, bưng ánh nến mỹ phụ nhân ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Lâm tông chủ, ngươi cẩn thận nhìn một chút, ta là ai? Ánh nến làm nổi bật lên một trương trắng mịn khuôn mặt, chiếu rõ ràng cái kia tỉ mỉ ngũ quan. Lâm Dạ Huy trong đầu trồi lên một cái tên, Vệ Nam Yêu, ngươi như thế nào không chết, ngươi vì cái gì cũng sẽ thủ đoạn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hắn tan rã thêm vài phần, cổ tay nhấc lên một chút hướng về Vệ Nam Y tim vỗ tới, chỉ là còn không có đụng tới Vệ Nam Y, chỗ cổ tay của hắn lại lần nữa sinh ra từng chiếc kim tuyến, cuốn lấy cổ tay của hắn, đồng thời đem cổ tay của hắn kéo tới sau lưng, trói lại. Lâm Dạ Huy lần này không có khí lực lại tránh ra kim tuyến, hắn khàn giọng. Đây rõ ràng là Giang Nhị Bình thủ đoạn mới đúng, sau lưng đánh lén chính là tiểu nhân vấn đề gì? Vệ Nam Y, ngươi không phải là muốn tối tuân thủ nghiêm ngặt công chính. Thập nhị minh phượng kỳ có thể thi triển ra 12 con linh phượng vĩ nhạy bén sinh trưởng kim tuyến tên là linh phượng vĩ châm. Một khi bị kim tuyến dính vào một giọt máu, cái kia linh phượng vĩ châm liền sẽ ký sinh ở trong huyết nhục, không ngừng kéo dài, trừ ra nhổ tận gốc một con đường lại không có khác biện pháp. Mà kinh phượng thuật là Giang Nhị Bình căn cứ vào thập nhị minh phượng kỳ nghiên cứu ra được thuật pháp. Phẩm giai chỉ có địa giai, nhưng chỉ cần dính vào linh phượng vĩ châm, uy lực liền có thể tăng lên gấp bội, hỏa diễm còn có thể chỉ đốt linh phượng vĩ châm dính vào huyết nhục. Huyết nhục bị đốt sạch sẽ, hỏa diễm ngừng về sau, nửa điểm đốt ngấn cũng sẽ không lưu lại, cho nên nói là giết người không dấu vết. Muốn phá giải cũng rất dễ dàng, chỉ cần đừng cho linh phượng vĩ châm dính vào huyết liền tốt. Nhưng vừa vặn chỉ lo châm chọc Lâm Thanh Khinh, Lâm Dạ Huy không có lưu ý đến các nàng. Chính là bởi vì là Giang Nhị Bình thủ đoạn, Vệ Nam Y mới sẽ biết đến. Ác liệt như vậy giết người biện pháp, trước kia Vệ Nam Y là không muốn học, nhưng Giang Nhị Bình sẽ dạy. Nàng ngay cả cấm thuật đều cứng rắn muốn dạy cho Vệ Nam Y, huống chi là loại này chính mình nghiên cứu ra được thuật pháp. Giang Nhị Bình đối với Vệ Nam Y tốt bao nhiêu, đơn giản nhất thể hiện chính là Giang Nhị Bình có linh khí, ít nhất có 8 thành trở lên Vệ Nam Y là biết rõ làm sao dùng. Vệ Nam Y thừa nhận nàng là đánh lén Lâm Dạ Huy, nhưng vậy thì thế nào đâu? Vệ Nam Y đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, cái kia kim tuyến liền đem Lâm Dạ Huy trói chặt hơn một điểm, nàng bình thản đáp. Quá trình không trọng yếu, chỉ cần ngươi chết liền tốt. Cái kia nhẹ nhàng ngữ khí để cho Lâm Dạ Huy cơ hồ hoài nghi hắn nhận lầm người, nhưng gương mặt này cho dù là già chút, hắn cũng sẽ không nhận sai. Vệ Nam Y, ta đắc tội ngươi sao? Vệ Nam Y cũng không có cùng Lâm Dạ Huy rằng co, thời gian kéo càng lâu, biến cố thì sẽ càng nhiều, cái kia kinh phượng hỏa diễm trong nháy mắt dây dưa mỗi một cây kim tuyến, Lâm Dạ Huy ngũ tạng lục phủ đều đốt lên. Nàng lúc này mới bưng ánh nến đứng lên, Lâm Tông Chủ, ngươi muốn giết ta đạo lữ, ta đương nhiên muốn giết ngươi. Đạo lữ, Lâm Dạ Huy ngẩn người, lập tức giống to, ta lúc nào muốn giết Giang Am, hắn vừa mới hô xong. Liền thấy một đôi tiêm bạch ngón tay thon dài liên lụy Vệ Nam Y eo, mang theo nàng thối lui đến cách hắn xa một chút vị trí, nhẹ giọng hô hắn. Lâm Tông Chủ, ta mới là phu nhân đạo lữ, trắng noãn thiêu nữ tựa như ngày xuân bên trong vàng nhạt tiểu hoa, nhẹ nhàng thổi liền có thể chia năm xẻ bảy tiêu tán người, chụp lấy Vệ Nam Y vòng eo tay ngược lại là hết sức hữu lực, trên mờ u bàn tay gân xanh hơi nhô ra, nàng ho một tiếng, âm thanh câm thêm vài phần. Ta mới là, nghe được cái này có mấy phần tận lực đè xuống, mang theo vài phần câm ý âm thanh, Lâm Dạ Huy cuối cùng nhận ra thiêu nữ là ai. Ngươi, ngươi lại là Nhạn Bích Sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ khụ, tiếng kia thủ lĩnh còn không có mở miệng, hắn cũng bởi vì nội tạng bị thiêu hủy, phun ra từng ngụm máu tươi. Cũng may Linh Phượng Vĩ nhạy bén đã nhận rõ máu của hắn, cái kia huyết phun ra liền có hỏa diễm đốt tới. Đốt cháy hỏa diễm càng là đem hắn hàm dưới đều thiêu đến biến thành màu đen. Đường đường tứ đại tông thịnh liên môn tông chủ đang tại trước mắt các nàng nhanh chóng tàn lụi. Thẩm Tố không nghĩ tới đây hết thảy đều dễ dàng như vậy. Vệ Nam Y tính tình biến hóa về sau, nàng mới phát hiện Vệ Nam Y kỳ thực cũng sẽ biết rất nhiều giết người thủ đoạn. Cũng đều là loại kia lại hung ác lại quyết tuyệt. Cái này hơn phân nửa cũng là Giang Nhị Bình công lao. Nàng đắp Vệ Nam Y vòng eo tay. Vô ý thức ôm càng chặt hơn chút. Vệ Nam Y bưng ánh nến, chậm rãi quay đầu, mặt tràn đầy lạnh nhạt lại bị nhu tình thay thế, môi nàng bên cạnh có ý cười nhợt nhạt. Ân, Tiểu Tố mới là. Thẩm Tố Nguyên là không có hiểu ra tới, có thể đụng vào Vệ Nam Y bên môi ý cười thời điểm, nàng mới bừng tỉnh. Trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái, nàng dán đi qua, tại Vệ Nam Y khóe môi nhẹ nhàng hôn lấy. Phu nhân đạo lữ vốn chính là ta, hảo, nàng mọi chuyện đều nói hảo, cưng chiều cáo kỉnh tiểu cô nương. Thẩm Tố nhẹ nhàng quay đầu chỗ khác, ánh mắt chạm đến cái kia bị Tư Vinh các nàng cởi dây thả ra Lâm Thanh Khinh, nàng thu liễm tâm thần, cùng Lâm Thanh Khinh nói. Thanh Khinh cô nương, từ giờ trở đi, người chính là Thịnh Liên Môn chân chính thiếu tông chủ. Thịnh Liên Môn duy nhất biết nàng quá khứ không chịu nổi, người bí mật chết. Lâm Thanh Khinh đến gần Lâm Dạng Huy, diễm hỏa mê hoặc tầm mắt của nàng, nóng bỏng nhiệt khí hôn đỏ lên mắt của nàng. Nàng cuống họng có chút khó chịu, nhưng vẫn là hướng về phía Thẩm Tố mở miệng. Có đau sao? Thẩm Tố mắt liếc ngay tại Lâm Thanh Khinh bên chân cái thanh kia kim đao, cũng không hỏi nhiều, đưa qua một cái sạch sẽ chủy thủ. Lâm Thanh Khinh nắm chặt chủy thủ, trong nháy mắt hướng về trong đống lửa mà đi. Linh vụ bọc lấy thân thể của nàng đem chủy thủ tinh chuẩn không sai lầm cắm vào Lâm Dạng Huy ngực, một đao tiếp lấy một đao, thẳng đến máu tươi dán lên mặt của nàng, kinh phượng hỏa diễm theo huyết dịch đốt hướng nàng. Vệ Nam Y vội vàng túm nàng một cái, đem nàng kéo lấy hỏa diễm vòng, một khối thêu khăn móc ra lau sạch sẽ trên mặt nàng huyết, ném vào hỏa diễm bên trong. Thiếu tông chủ thời gian càng ngày sẽ càng tốt, cách chương.